Chương 1801, điên cuồng ám hiệu. Khi An Lương nói cô đã gầy đi rồi, trong lòng Bạch Nguyệt thầm vui mừng, cô cảm thấy đây chính là biểu hiện quan tâm mà An Lương dành cho cô rất vui. Sau này nên ăn nhiều hơn một chút. An Lương nhìn Bạch Nguyệt đang cúi đầu, anh nhắc nhở. Ừ. Bạch Nguyệt trả lời. Cậu cũng nên học cách phân chia công việc trong tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân cho những người khác đi làm đi, đừng cứ cái gì cũng ôm hết một mình như thế. Phải học cách sai bảo người khác xử lý công việc nữa. An Lương giải thích cho Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt gật đầu, ừ. Cân nặng của Bạch Nguyệt giảm xuống thật ra là do dạo gần đây Bạch Nguyệt quá bận rộn cho tổ chức cứu hộ động vật tinh nhân. Sau khi An Lương và Bạch Nguyệt ăn xong buổi cơm trưa, buổi chiều bụng anh lại kêu gào, anh định qua bên công ty đầu tư An Tâm xem thử những nhân tài mà Lâm Bân đã hốt về được. Mục đích chính là thông qua năng lực, dự đoán nguy hiểm, sàng lọc những người mới được hốt qua đây, xem những người mới đến này có vấn đề gì không. Năng lực dự đoán nguy hiểm ngày càng được An Lương sử dụng nhiều hơn, nhưng nó cũng ngày càng thực dụng, năng lực này quả là rất hữu dụng. Khoảng 2 giờ chiều, An Lương đến công ty đầu tư An Tâm. Trong công ty đầu tư An Tâm, An Lương đi dạo một vòng. Thông qua năng lực dự đoán nguy hiểm của bản thân, An Lương kinh ngạc phát hiện người đào chân tường mới đến Lâm Bân lại là một người không có vấn đề gì, chỉ có thể nói rằng không hổ danh là hệ thống nhân sinh người thắng. Thật ra nghĩ kỹ thì cũng không sai. Dù gì công ty đầu tư An Tâm cũng là nền tảng ngành công nghiệp cốt lõi của An Lương do hệ thống nhân sinh người thắng tặng cho anh. Trong phòng làm việc của An Lương, anh đang kiểm tra các chủ đề trên Weibo. Thông tin tuyệt mật, kế hoạch thử nghiệm, giai đoạn 1 mà Lưu Hiểu Bằng công bố trên mạng xã hội hiện đã trở nên rất hot trên Weibo. Đến nỗi có rất nhiều người hóng chuyện vây quanh xem kịch. An Lương thích hóng chuyện trên Weibo nhất, vì anh có thể dùng Weibo chính thức của Graphene Ước Mơ Tương Lai để làm trò. Tài khoản Weibo chính thức Graphene Ước Mơ Tương Lai giờ đây đã trở thành đại từ cho Weibo 3 Lab 3 Sam. Rõ ràng là công ty công nghệ cao hàng đầu thế giới, rõ ràng là công ty sản xuất pin Graphene duy nhất trên thế giới, tiếc thay người quản lý Weibo lại là một tên ngáo. An Lương xem qua một số vấn đề liên quan đến kế hoạch thử nghiệm giai đoạn 1 trên Weibo, anh sử dụng tài khoản Weibo chính thức Graphene Ước Mơ Tương Lai để làm trò. Graphene Ước Mơ Tương Lai, trước tiên cho tôi hỏi. Công ty điện lực Kyoto có ở trên Weibo không? Nếu không có vậy thì tôi bắt đầu chửi đây. Công ty điện lực Kyoto chó má này quả thực không bằng súc sinh. Bọn chúng dám sử dụng nước thải bị nhiễm phóng xạ để thử nghiệm. Điều quan trọng hơn là rõ ràng có vấn đề, con bạch tuộc 8 xúc tu trong khu vực thử nghiệm đã biến thành con bạch tuộc 9 xúc tu. Vậy mà bọn chúng còn dám công khai tuyên bố sẽ xả nước thải nhiễm hạt nhân khác ra biển, để biển trên toàn cầu lọc sạch nước thải nhiễm hạt nhân. Đây là chuyện mà con người làm đó sao? Xin hỏi chính phủ Nhật Bản có định bảo vệ công ty điện lực Kyoto không? Bây giờ tôi nghi ngờ rằng chuyện này là do chính phủ Nhật Bản đứng sau. Hỡi các cư dân mạng thần thông quảng đại, xin hỏi có ai có thông tin nội bộ hay không, nếu có thông tin nội bộ, chỉ cần phơi bày nó ra ánh sáng, chúng tôi sẽ có thưởng. An Lương công khai thách thức công ty điện lực Kyoto trên Weibo, thậm chí còn lôi cả chính phủ Nhật Bản xuống nước, đồng thời còn điên cuồng đưa ra ám hiệu rằng, các cư dân mạng thần thông quảng đại hãy làm việc thôi nào. Sau khi bài Weibo như vậy xuất hiện, ngay lập tức đã làm nức lòng những người hóng chuyện. Bi tình tan. Với tư cách là người Nhật Bản, tôi rất xấu hổ về hành động của Nhật Bản và công ty điện lực Kyoto. Bản thân tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Tôi hy vọng rằng chính phủ nhiệm kỳ này mau từ chức hết đi, hãy đổi sang những người sẵn sàng giải quyết vấn đề. Hơn nữa tôi sẽ làm gương trước, bắt đầu từ hôm nay, tẩy chay hàng hải sản của Nhật Bản. Bình luận tự hủy của người Nhật Bản này thật ra không phải là thật. Dòng bình luận này đến từ nhóm của số 4 Thiên Cơ Thần Toán. An Lương đã dặn dò bọn họ xử lý chuyện này, bình luận mang theo tiết tấu thế này hiển nhiên là một kế hoạch đã chuẩn bị từ trước. Điền quyền, Nhật Bản thật kinh tởm. Đàn ông của Nhật Bản còn kinh tởm hơn. Không ngờ bọn chúng lại có thể làm ra một chuyện điên khùng đến như vậy. Các chị em ơi, hãy đoàn kết tẩy chay những sản phẩm chăm sóc cá nhân của Nhật Bản. Tôi lo rằng những sản phẩm đó của Nhật Bản cũng có bức xạ hạt nhân. An Lương nhìn bình luận này suýt nữa cười thành tiếng, mặc dù bình luận này đang xỉa sói Nhật Bản, nhưng An Lương cảm thấy Nhật Bản cũng chịu quá nhiều thiệt thòi rồi nhỉ. sản phẩm chăm sóc cá nhân có bức xạ hạt nhân, vậy cũng được nữa à. Mặc dù bình luận này hơi phản trí tuệ nhưng lại trở thành bình luận hot nhất. Dù gì nó cũng là luận hot nhất Weibo, kiểu bình luận dùng lời lẽ nghe rất chính nghĩa, hiển nhiên có thể trở thành bình luận hot nhất rồi. Cũng có một số người hóng chuyện nhưng rất có lý trí, bọn họ đã để lại bình luận khuyên ngăn. Mính Trà Thính Phong, biên tập viên của Weibo chính thức này quá ương ngạnh rồi. Không ngờ dám đối đầu với chính phủ Nhật Bản, bộ không sợ sản phẩm của mình bị cấm bán ở Nhật Bản à. Tôi muốn nhắc nhở biên tập viên rằng nên có lý trí một chút. Mặc dù hành vi của công ty điện lực Kyoto quả thực là quá ghê tởm, nhưng nếu đối đầu với bọn họ e là sẽ bị bọn họ ghi thù đấy. Chương 1802, đối đầu công khai. Sau khi An Lương nhìn thấy bình luận này, anh đã để lại bình luận trả lời. Graphen ước mơ tương lai Mính Trà Thính Phong, tôi rất sợ Nhật Bản sẽ cấm bán sản phẩm của chúng tôi. Chào mừng bạn đến với chính phủ Nhật Bản, nơi cấm bán sản phẩm của chúng tôi. Ồ! Nói về Nhật Bản. Đột nhiên tôi nhớ ra, không phải Nhật Bản cấm bán sản phẩm của chúng tôi, mà là chúng tôi hoàn toàn không bán sản phẩm cho Nhật Bản. Đầu chó, đầu chó, đầu chó. Tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai sẽ không bán sản phẩm cho Nhật Bản. Vì vấn đề năng lực sản xuất của pin Graphene và hiệu suất cao của pin Graphene. Tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai không thể bán pin Graphene cho Nhật Bản được. Hiện tại sản phẩm pin Graphene ở Nhật Bản chỉ có điện thoại dòng B40 Pro phiên bản pin Graphene, chưa kể còn phải thông qua người thật mang tới mới có. Nhật Bản còn định nghiên cứu ngược lại pin Graphene. Tuy nhiên, kiểu suy nghĩ này thật là ngây thơ. Nghiên cứu ngược lại pin Graphene. Gì cơ? Nếu nghiên cứu ngược lại pin Graphene dễ dàng như vậy, tại sao An Lương lại có thể để cho sản phẩm pin Graphene rời khỏi nội địa được cơ chứ? Trước đây, điện thoại dòng B40 Pro phiên bản pin Graphene không được bán ra nước ngoài. Nhưng có thể thông qua người trung gian ở Hàn Quốc, sau đó nhờ người xách tay mang ra nước ngoài. Lý do là vì pin Graphene hoàn toàn không dễ nghiên cứu ngược chút nào. Tài khoản Weibo chính thức Graphene ước mơ tương lai mà An Lương sử dụng rất huênh hoang trên Weibo, chủ yếu là vì tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai là nhà cung cấp pin Graphene thương mại duy nhất trên thế giới. Mặc dù pin Graphene của tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai không đỉnh như trong tin tức đã thổi phồng, về phương diện mật độ năng lượng pin thuần thì nó chỉ bằng 1,5 lần so với pin lithium. Nhưng mật độ năng lượng của hệ thống gói pack đã tăng lên. Tùy theo kích thước của gói pack mà mật độ năng lượng cụ thể cũng tăng lên khác nhau. Tóm lại cao hơn nhiều so với pin lithium thông thường. Lấy Tesla Model 3 làm ví dụ, mật độ năng lượng của gói pack này gấp đôi so với pin lithium thông thường, độ bền cũng vậy. Cùng với các đặc điểm như sạc nhanh trong toàn bộ phạm vi và đặc tính của tuổi thọ cao, nó trực tiếp đè bẹp các loại pin lithium thông thường. Trong trường hợp này, bên cung mạnh hơn cầu. Nếu Nhật Bản muốn phong tỏa tập đoàn công nghệ Graphene ước mơ tương lai thì cứ phong tỏa, cứ mặc cho bọn họ phong tỏa. An Lương mà cau mày một cái thì coi như anh thua. Được chưa? Khi An Lương đang hóng chuyện trên Weibo, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp của chính phủ Nhật Bản đang náo loạn, công ty điện lực Kyoto cũng đang náo loạn. Thông báo của công ty điện lực Kyoto đã nêu rõ, bọn họ không tiến hành thí nghiệm kiểm tra việc xả nước thải nhiễm hạt nhân ra biển. Tuy nhiên, danh tiếng của công ty điện lực Kyoto đã trở thành số âm từ lâu, thông báo của bọn họ có tác dụng gì không? Bên cạnh đó, thị trấn Minamisian đã truy xuất nhật ký camera giám sát của ngày tương ứng và phát hiện ra rằng nhật ký camera giám sát đã bị phá hỏng. Nhưng quả thật có một chiếc xe khả nghi xâm nhập vào thị trấn Minamisian trong nhật ký camera giám sát. Ngư dân địa phương cũng cho biết, vào ngày hôm đó, bọn họ phát hiện một con tàu có vấn đề hoạt động bất thường. Ngoài những thứ lúc ẩn lúc hiện này ra, còn có chứng cứ mang tính quyết định. Hiệp hội nghề cá của thị trấn Minamisian đã thuê cơ quan kiểm tra của bên thứ ba kiểm tra chất lượng nước của vịnh Minamisian. Sau cuộc kiểm tra của bên thứ ba, chất lượng nước của vịnh Minamisian thật sự có vấn đề, có dấu vết phóng xạ vượt quá tiêu chuẩn. Kết quả này đã gây ra một trận náo động ở Nhật Bản. Công ty điện lực Kyoto dám nói mình không biết võ. Nói dông nói dài, tóm lại có phóng xạ trong nước biển của thị trấn Minamisian. Đây là vấn đề lớn nhất, công ty điện lực Kyoto không thể ngụy biện được gì nữa. May mắn thay, cổ phiếu của công ty điện lực Kyoto đã gần như trở thành một tờ giấy bỏ đi. Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của công ty điện lực Kyoto có muốn rơi cũng không thể rơi nữa, đây gọi là trong cái rủi có cái may phải không? Dù sao, An Lương cho rằng đây là điều mà công ty điện lực Kyoto nên biết ơn. Ngoài việc công ty điện lực Kyoto lại bị đóng đinh lên cột nhục nhã một lần nữa, thị trấn Minamisian đã phải hứng chịu những tai ương không đáng có. Không chỉ mỗi thị trấn Minamisian mà tất cả các thị trấn xung quanh đều gặp vận rủi. Thu hoạch chủ yếu của những thị trấn nhỏ ven biển này là nghề đánh bắt cá. Bây giờ vùng biển lại có phóng xạ hạt nhân quá mức tiêu chuẩn, thêm việc bạch tuộc 8 xúc tu đã biến thành bạch tuộc 9 xúc tu, cho dù có những lời ủng hộ của Abe Takui, nhân viên nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Sinh vật Biển đi nữa thì cũng vô dụng. Trong tài liệu được công bố trên mạng xã hội có nói, Abe Takui đã bị công ty điện lực Kyoto mua chuộc. Với tình hình như thế, ngành bắt đánh cá của 7 thị trấn lân cận, dẫn đầu là thị trấn Minamisian, đã bị tàn phá nặng nề. Thị trường tiêu thụ thủy hải sản đã từ chối thu mua cá từ 7 thị trấn này. Đó là lý do tại sao thị trấn Minamisian đã tập hợp kiện cáo công ty điện lực Kyoto, 6 thị trấn khác cũng đang chuẩn bị kiện cáo công ty điện lực Kyoto. Chương 1803, Nhật Bản khổ sở, An Lương bình yên. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cũng đang đau đầu vì bọn họ đã nhận được thông báo từ công ty điện lực Tây Quang, bên đó nói rằng thông tin cốt lõi của công ty điện lực Tây Quang đã bị đánh cắp. Nhưng trước mắt vẫn chưa được công bố ra ngoài. Một khi được công bố, e là có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Trước tình hình này, các nhân viên phòng điều tra của Bộ Kinh tế lại trở nên bận rộn. Nhưng Sankan Naoto không muốn tham gia vào cuộc điều tra lần này, bởi vì Sankan Naoto đã biết ai là kẻ đứng sau hậu trường. Sankan Naoto đoán chắc An Lương chính là người đứng sau hậu trường. Lý do rất đơn giản. Trước đó công ty đầu tư An Tâm đã tuyên bố rõ thái độ của mình và ủng hộ các tổ chức bảo vệ môi trường nhắm vào công ty điện lực Kyoto trên phạm vi toàn cầu. Lần này, Weibo chính thức Graphene ước mơ tương lai lại nhảy ra để làm trò. Cho dù không có bất kỳ chứng cứ nào, Sankan Naoto cũng biết An Lương chính là kẻ đứng sau hậu trường. Tuy nhiên Sankan Naoto không điều tra rõ được chứng cứ nên Sankan Naoto không bằng lòng đi điều tra. Trên thực tế, còn có một lý do khác. Mỗi lần Sankan Naoto điều tra về An Lương, gần như đều phải nhận lấy cái kết đắng. An Lương giống như kẻ thù không đội trời chung của anh ta. Chỉ cần anh ta điều tra về An Lương, nhất định sẽ bị An Lương làm cho khổ sở. Với những trải nghiệm khổ sở như vậy, đoán trước được An Lương là người đứng sau hậu trường, Sankan Naoto đã chọn cách chèo kéo và đẩy sự việc cho Cục Điều tra Tình báo của Nhật Bản. Lý do của Sankan Naoto rất đơn giản, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp chỉ giải quyết những việc liên quan đến kinh tế. Lần này nghi ngờ hacker đánh cắp thông tin nội bộ, vấn đề này thuộc về Cục Điều tra Tình báo. Dựa vào cái gì mà phải để anh ta gánh tội? Khi Sankan Naoto đổ thừa cho người khác, Hiroga Kosaburo thở phào nhẹ nhõm, trưởng phòng. Lần này chúng ta sẽ không tham gia đúng không? Sankan Naoto trả lời một cách khẳng định, ừ. Lần này để người khác gánh tội đi. Hiroga Kosaburo thốt lên, dùng tiếng Hạ Quốc của bọn họ nói, An Lương là một người không bình thường. Lần nào chúng ta điều tra về cậu ta là lần đó chúng ta đều gặp xui xẻo. Vậy thì để xem lần này có phải đám người của Cục Điều tra Tình báo bên đó xui xẻo không? Sankan Naoto trả lời với một sự mong chờ. Nếu những người của Cục Điều tra Tình báo cũng xui xẻo, điều đó có nghĩa đây là không phải vấn đề của bọn họ. Sankan Naoto đổ thừa rất thành công. Anh ta trực tiếp nói ra tất cả những suy đoán của mình. Nói rằng kẻ đứng sau thao túng cho lần này là An Lương của công ty đầu tư An Tâm. Nhưng Sankan Naoto không thể đoán được tại sao An Lương lại nhắm vào công ty điện lực Kyoto và chính phủ Nhật Bản. Có lẽ An Lương đang chán. Có lẽ chỉ có thể đoán là như vậy thôi. Bởi vì cổ phiếu của công ty điện lực Kyoto gần như đã trở thành một tờ giấy bỏ đi, cho dù công ty đầu tư An Tâm muốn bán khống công ty điện lực Kyoto, nhưng làm sao bán khống được đây? Giá cổ phiếu của công ty điện lực Kyoto đã rơi đến mức không thể rơi được nữa. Thật ra, Sankang Naoto nghi ngờ công ty đầu tư An Tâm đang nhắm đến công ty điện lực Tây Quang. Giá cổ phiếu hiện tại của công ty điện lực Tây Quang vẫn còn cao, lên tới gần 9.000 yên một cổ phiếu. Điều gì sẽ xảy ra nếu công ty đầu tư An Tâm muốn làm trò với công ty điện lực Tây Quang? Sankang Naoto có suy đoán này, nhưng anh ta không nói ra, bởi vì lúc này càng ít nói càng ít mắc lỗi. Anh ta đã vứt chuyện điều tra về An Lương cho người khác, bây giờ anh ta không muốn dây dưa với An Lương chút nào. Vào lúc này, hợp tác với ngư dân ở thị trấn Minamisian để dọn dẹp công ty điện lực Kyoto không tốt hơn sao? Đây là một tranh chấp kinh tế. Nhóm số 2 của bộ phận điều tra số 4 của phòng hải ngoại, Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản, đã tiếp nhận nhiệm vụ điều tra về công ty đầu tư An Tâm. Trưởng nhóm Yamada Yosui nhìn những tài liệu tình báo, vẻ mặt anh ta đầy sự chế giễu, những việc mà Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp phế vật đó không thể xử lý, bây giờ lại đến chúng ta phải tiếp quản. Kazuo Saburo, thành viên trong nhóm, trả lời, nhóm trưởng, tôi e là nhiệm vụ lần này có vấn đề. Lý do? Yamada Yosui nhìn Kazuo Saburo. Kazuo Saburo chỉ vào tài liệu đang nằm trong tay, tôi có quen biết với Sankan Naoto của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Anh ta đã thể hiện khả năng xuất sắc trong một số vụ án điều tra về kinh tế. Hiện tại, anh ta chủ động từ bỏ nhiệm vụ điều tra này, tôi nghĩ nhất định phải có vấn đề. Kazuo Saburo giải thích. Nakamura Tetsu, một thành viên khác của nhóm, cũng trả lời, Kazuo, cậu nên đọc toàn bộ tài liệu đi. Sankang Naoto hoàn toàn là đồ vô dụng. Hắn ta nhiều lần điều tra về công ty đầu tư An Tâm, nhưng lần nào cũng thất bại, cho nên lần này do sợ hãi mà ra. Kirinoki Ken, thành viên thứ ba, đồng tình, tôi cũng nghĩ rằng Sankang Naoto đã sinh ra tâm lý sợ hãi. Nếu anh ta lại thất bại một lần nữa, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh ta, cho nên anh ta mới từ chối. Yamada Yosui nhận định với cách nói này, tôi cũng nghĩ như vậy. Gần đây tôi nghe nói rằng Sankang Naoto đang ở trong tình trạng rất tồi tệ. Nếu không phải do giám đốc điều hành Ito ủng hộ anh ta, tôi e rằng anh ta sẽ bị giáng chức. Yamada Yosui tiếp tục nói, chính vì như vậy mà chúng ta phải đảm đương nhiệm vụ điều tra này, chúng ta phải chứng minh rằng Sankang Naoto là đồ vô dụng. Chương 1804, lời nhắc nhở lần này bị ẩn. Yamada Yosui còn một suy nghĩ khác nữa nhưng anh ta không nói ra. Anh ta chỉ là trưởng một đội điều tra nhỏ trong Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản, còn Sankang Naoto là trưởng phòng của phòng điều tra thuộc Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Xét về vị trí, Sankang Naoto vượt xa cả Yamada Yosui. Nếu Yamada Yosui hoàn thành cuộc điều tra này, anh ta có khả năng sẽ được thăng chức. Mặc dù Yamada Yosui không nói ra suy nghĩ của mình, nhưng ba thành viên trong nhóm đều biết rất rõ. Dù gì thì có mấy kẻ ngốc có thể trở thành thành viên điều tra của bộ phận điều tra chứ? Bọn họ cũng hy vọng Yamada Yosui được thăng chức. Bởi vì chỉ khi Yamada Yosui được thăng chức, bọn họ mới có cơ hội chiếm vị trí của Yamada Yosui, nếu không thì đèn nhà ai nấy sáng, vị trí này sẽ không tồn tại nếu Yamada Yosui không rời đi. Mọi người, lần này chúng ta cần hành động bí mật khi đến Hạ Quốc điều tra về công ty đầu tư An Tâm. Danh tính của chúng ta khi đến Hạ Quốc lần này sẽ là nhân viên của một công ty kinh doanh máy in. Danh tính của từng người được ghi trong túi hồ sơ, xin mọi người hãy tự nhớ danh tính của chính mình. Yamada Yosui đưa ba túi hồ sơ cho ba người bọn họ. Vì trên túi hồ sơ có tên của mỗi người, bọn họ không thể nào nhầm lẫn được. Chưa đầy nửa tiếng sau, Yamada Yosui dẫn ba nhân viên của mình lên đường. Bọn họ sẽ đến Hạ Quốc bằng hàng không dân dụng và sau đó dựa theo danh tính đã cải trang đi đến Thiên Phủ. Bọn họ sẽ giả vờ như vừa tiếp nhận một doanh nghiệp Nhật Bản, cuối cùng là bí mật điều tra công ty đầu tư An Tâm. Trong hầm đậu xe của Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản, Kazuo Saburo là người lái xe, Kirinoki Ken ngồi ở ghế lái phụ, Yamada Yosui đương nhiên ngồi ở vị trí sau ghế lái. Nakamura Tetsu là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm, anh ta ngồi ở vị trí bên trái của hàng ghế sau. Xe hơi của Nhật Bản có vô lăng nằm bên phải của hàng ghế sau là vị trí cốt lõi an toàn nhất. Điều này khác hoàn toàn với Hạ Quốc. Kazuo Saburo lái xe ra từ hầm đậu xe của Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản, xuất phát đến sân bay quốc tế Kyoto. Thật ra, đối với các nhân viên tình báo, đi các nước khác bằng hàng không dân dụng là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa còn không dễ bị phát hiện. Nếu như dùng máy bay chuyên dụng, điều đó không phải quá rõ ràng rồi sao? Như câu nói, lớn thì ẩn trong thành phố. Chỉ bằng cách hòa mình vào đám đông, bọn họ mới có thể che giấu bản thân tốt hơn. Cũng giống như nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa, bọn họ có thể ẩn mình tốt trong thành phố, nhưng lại không có cách nào ẩn mình khi đi với Dương Mậu Di đến ngôi làng trên núi để livestream từ thiện. Vì vậy, An Lương đã yêu cầu một số nhân viên an ninh của công ty bảo vệ nhân nghĩa phải bước ra ngoài ánh sáng, đặc biệt phụ trách bảo vệ về vấn đề an toàn của Dương Mậu Di. Các nhân viên điều tra của Cục Điều tra Tình báo Nhật Bản vừa khởi hành. Khi bọn họ đang mơ mộng suy nghĩ làm thế nào để điều tra triệt để công ty đầu tư an tâm, hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra một thông báo nhắc nhở ẩn. Vận mệnh may mắn được kích hoạt. Một mối đe dọa nhắm vào ký chủ sẽ được trừ khử trong âm thầm. Lần này, thông báo nhắc nhở đã bị ẩn. Mặc dù hệ thống nhân sinh người thắng đã ẩn lời nhắc, nhưng hiệu quả của vận mệnh may mắn đã được kích hoạt. Kazuo Saburo lái chiếc Honda đời cũ đến sân bay quốc tế Kyoto. Trên đường, bốn người bọn họ bàn cách làm thế nào để điều tra công ty đầu tư an tâm, bao gồm việc sử dụng phương pháp nghe lén và liên tục theo dõi nhân viên của công ty đầu tư an tâm. Nếu dùng những phương pháp này, e là một vài bí mật của công ty đầu tư an tâm sẽ thật sự bị lộ ra ngoài. Thế nhưng bọn họ lại không có cơ hội đó. Khi bọn họ lái xe qua một ngã tư, Kazuo Saburo đang mãi trò chuyện nên không nhận thấy rằng đèn giao thông đã chuyển từ xanh sang đỏ. Thay vì đạp phanh, anh ta đã vượt đèn đỏ đi luôn. Như chúng ta đã biết, vượt đèn đỏ ở ngã tư là một hành động đặc biệt nguy hiểm. Kazuo Saburo hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã vượt đèn đỏ, ba người còn lại cũng không nhận ra vấn đề, bọn họ vẫn đang thảo luận về những thủ đoạn điều tra công ty đầu tư an tâm. Trong tình huống như vậy, xảy ra bi kịch là điều tất yếu. Tại giao lộ ngã tư, xe của Kazuo Saburo đang lái theo làn đường hàng dọc, nhưng đèn xanh lại nằm ở làn đường hàng ngang, hơn nữa còn là làn đường hàng ngang hai chiều. Khi Kazuo Saburo đến giữa ngã tư, làn đường hàng ngang hai chiều toàn là xe tải lớn. Chiếc xe tải lớn chạy trên làn đường bên trái tông trực diện vào đầu xe hơi, chiếc xe tải lớn chạy trên làn đường bên phải tông vào đuôi xe hơi. Chất lượng của chiếc xe hơi Honda ở Nhật Bản thật phi thường. Chương 1805, vận mệnh may mắn. Xe hơi Honda đã sử dụng chính sách phân biệt chủng tộc ở các khu vực tiêu chuẩn. Xe hơi Honda ở Nhật Bản có mức độ an toàn rất cao. Khung xe hơi sử dụng thép chịu nhiệt độ bền cao. Trong tình huống bình thường, mức độ an toàn của khung xe hơi sử dụng thép chịu nhiệt rất là cao. Nhưng hiện tại không phải là một tình huống bình thường, lúc này phía trước và phía sau xe đều bị hai xe tải lớn chạy ngược chiều từ bên trái và cả bên phải đâm vào. Khi đối mặt với một gọng kìm như vậy, thép chịu nhiệt độ bền cao bị lực xoắn của bên trái và bên phải xoắn lại thành các vòng xoắn thép. Lực của bên trái và bên phải đã làm cho xe bị mắc kẹt ở giữa hai xe tải lớn, chịu tổn thương lần hai. Phần thùng xe rộng gần 2m phải chịu lực vặn ngược chiều từ trái sang phải, cộng với sự va chạm tích dồn hai lần từ hai xe tải lớn, khiến cho phần thùng xe của chiếc Honda này bẹp không tới 1m. Hai chiếc xe tải lớn cố gắng đạp phanh để dừng xe lại, nhưng dừng lại rồi thì có tác dụng gì chứ? Chiếc Honda tựa như một miếng sủi cảo làm bằng sắt, phần thịt đã bị nén nát bét bên trong. Cho dù đó là Kazuo Saburo ngồi ở ghế lái, Kirinoki Ken ở ghế lái phụ, hay là Yamada Yosui ở vị trí an toàn nhất. Cũng như Nakamura Tetsuya, tất cả đều đã chết, hoàn toàn không có cơ hội cứu sống. Suy cho cùng, một chiếc Honda to như vậy mà bị tông đến nỗi thể tích của xe chỉ còn chưa tới 1/2. Liệu còn có cách cứu trước tình hình như vậy sao? Sau khi tài xế của hai chiếc xe tải lớn dừng lại, cả hai đều chọn cách thông báo cho sở cảnh sát. Chuyện này không phải lỗi của bọn họ mà là lỗi của Kazuo Saburo. Mặc dù đã gây ra tai nạn chết người, nhưng sau khi xem xét, bọn họ không cần bồi thường mà thay vào đó, bọn họ sẽ được công ty bảo hiểm xe của bên đối phương bồi thường. Dù sao thì chính xe của Kazuo Saburo đã gây ra thiệt hại cho xe của bọn họ. Khi nơi đây đang xảy ra một vụ tai nạn giao thông, hệ thống nhân sinh người thắng đã gửi thông báo ẩn thêm một lần nữa. Mối đe dọa đối với ký chủ đã được loại bỏ, vận mệnh may mắn tiếp tục có hiệu lực. Lời nhắc nhở này đã bị ẩn. An Lương hoàn toàn không biết rằng vận mệnh may mắn của Chúc Phúc Hòa Bích đã lặng lẽ loại bỏ nguy cơ không biết trước cho mình. Không thể không nói, vận mệnh may mắn này thật sự rất đỉnh. Lúc này, An Lương đang trò chuyện với hồ ly tinh nhỏ trong công ty đầu tư An Tâm. Anh sao biết được những sóng gió này chứ? Không. Thật ra, An Lương cũng đang phải hứng chịu sóng gió, bởi vì tin nhắn mà hồ ly tinh nhỏ gửi đến khiến An Lương có chút lo lắng. Dương Mậu Di, Đại Vương, cuối tuần này anh có thời gian không? An Lương, hả? Dương Mậu Di, hình ảnh Dương Mậu Di, buổi livestream từ thiện của tuần này là một bà lão nhặt ve chai ở Thiên Phủ. Bà lão nhặt ve chai ở trên đường Xuân Tây. Bà lão phải đi bộ 3 tiếng mỗi ngày đến đường Xuân Tây để nhặt ve chai, nuôi con trai bị bệnh. Dương Mậu Di, buổi livestream từ thiện kỳ này của chúng ta sẽ dành tặng cho bà lão một chút ấm áp. Hồ ly tinh nhỏ sắp đến Thiên Phủ. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. An Lương. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Lần này đến lượt An Lương bị bao vây bởi nguy hiểm. Xin hỏi bây giờ nên làm gì đây? Mỗi lần đến thứ Bảy và Chủ Nhật, hai chị em nhà họ Hạ có khả năng sẽ tìm An Lương. Tuy nhiên, Dương Mậu Di đi từ Thịnh Khánh qua đây để làm livestream. Anh không thể nào để mặc cô đi livestream một mình được, đúng không? Hệ thống có ở đó không? Tại sao năng lực dự đoán nguy hiểm lại không xuất hiện điềm báo trước? Mặc dù trong lòng An Lương đang cảm thấy có chút bối rối nhưng anh vẫn trả lời lại hồ ly tinh nhỏ không chút do dự. An Lương, tất nhiên là có thời gian rồi. An Lương, anh nghĩ em có thể đến vào thứ Sáu. An Lương, em hiểu mà. Dương Mậu Di, không được. Không thể là thứ Sáu được. An Lương. An Lương, vậy là sao? Dương Mậu Di, chiều thứ Sáu em có một buổi thi. Tối thì có cuộc thi tranh luận tiếng Anh trong khoa, em là người chủ trì cuộc thi tranh luận nên không thể vắng mặt. An Lương, vậy em sẽ đến vào sáng thứ Bảy à? Dương Mậu Di, em sẽ khởi hành từ Thịnh Khánh lúc 6 giờ sáng, tranh thủ đến Thiên Phủ trước 9 giờ, sau đó sẽ đến đường Xuân Tây để tìm bà lão nhặt ve chai. Em sẽ dẫn bà lão nhặt ve chai về nhà và livestream. Dương Mậu Di, chắc khoảng 4 hoặc 5 giờ chiều mới xong. Khi nào xong em sẽ đến tìm anh. Nhìn vào hành trình mà Dương Mậu Di miêu tả, An Lương thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh vẫn còn chỗ để quay đầu. Anh sẽ ở cùng với hai chị em nhà họ Hạ vào tối thứ Sáu và sáng thứ Bảy. Sau đó thì sẽ ở cùng với Dương Mậu Di vào tối thứ Bảy và cả ngày Chủ Nhật. Sau khi nghĩ như vậy xong, năng lực dự đoán nguy hiểm không có bất kỳ dự báo nguy hiểm nào, vậy ra anh đã quản lý và sắp xếp thời gian thành công. Chương 1806, tởn rồi, ai thích đi thì đi. Năng lực dự đoán nguy hiểm đã được chứng minh hết lần này đến lần khác, vậy là chương trình quản lý do An Lương lên kế hoạch lại thành công rồi phải không? Khi An Lương thở phào nhẹ nhõm trong lòng thì Sang Kang Naoto từ phòng điều tra của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cũng đang thở phào nhẹ nhõm. Hiroga, cậu có chắc là các nhân viên điều tra do cuộc điều tra tình báo sắp xếp đã xảy ra tai nạn ngoài ý muốn không? Sang Kang Naoto hỏi. Hiroga Kosaburo gật đầu khẳng định, tôi chắc chắn, bạn tôi làm ở sở cảnh sát bên đó. Anh ta vừa gửi cho tôi tin nhắn. Nói rằng 4 thành viên của cục điều tra tình báo đã gặp tai nạn giao thông, tất cả đều chết tại chỗ. Sang Kang Naoto hít một hơi thật sâu và nhỏ giọng nói, vậy là chúng ta đã trốn được một kiếp nạn. Hiroga Kosaburo hoài nghi nhìn Sang Kang Naoto, trưởng phòng, ý anh là. Hiroga Kosaburo vẫn chưa nói hết nhưng ý của anh ta đã được thể hiện rất rõ. Sang Kang Naoto gật đầu khẳng định, tôi nghi ngờ là. Hai người giao tiếp bằng cách đánh đố nhau. Khi cả hai đang trò chuyện với nhau, Ayukita Takaki và Yamagimi Sato cùng nhau bước đến văn phòng, sắc mặt của hai người bọn họ trông rất khó coi. Ayukita Takaki nhìn Sang Kang Naoto. Anh ta lên tiếng trước, trưởng phòng, tôi muốn xin nghỉ phép. Cái gì? Sang Kang Naoto bối rối nhìn Ayukita Takaki. Yamagimi Sato cũng tiếp lời, hình như tôi và Ayukita đã bị ngộ độc thức ăn. Hôm qua chúng tôi đã đi ăn hải sản cùng nhau, cho nên chúng tôi muốn xin nghỉ phép. Sanka Naoto im lặng nhìn hai người bọn họ, Ayukita Takaki và Yamagimi Sato đều cúi đầu. Hai bên căng thẳng khoảng một phút, sau đó Sanka Naoto thở dài, phê chuẩn. Cảm ơn trưởng phòng. Cảm ơn trưởng phòng. Ayukita Takaki và Yamagimi Sato cùng nhau nói lời cảm ơn. Sau khi cảm ơn xong, Ayukita Takaki do dự một lúc, sau đó mới nhỏ giọng nói, trưởng phòng. Tôi hy vọng anh cũng bị ngộ độc thức ăn, vụ án lần này. Yamagimi Sato ho một tiếng, anh ta tiếp lời, trưởng phòng, bốn nhân viên điều tra của Cục Điều tra Tình báo, bao gồm cả trưởng nhóm điều tra, vừa rời khỏi Cục Điều tra Tình báo thì đã xảy ra một vụ tai nạn. Cả bốn người bọn họ đều bị tai nạn. Anh có tin đây là một vụ tai nạn không? Hóa ra là vậy. Ayukita Takaki và Yamagimi Sato cũng đã biết về tình hình ở Cục Điều tra Tình báo, vậy ra bọn họ đang sợ hãi sao? Hai người này cuối cùng cũng đã nói ra nguyên nhân cụ thể, xem ra không phải là kiểu đáng ghét cho lắm. Tôi có biết chuyện này. Sanka Naoto trả lời. May mắn thay, chúng tôi đã chuyển vụ điều tra này cho Cục Điều tra Tình báo, nếu không. Nếu không thì không cần phải nói nữa nhỉ. E rằng người gặp phải chuyện xảy ra ngoài ý muốn lần này sẽ là bọn họ. Hai cậu không cần xin nghỉ phép đâu, tôi không tiếp nhận vụ án này. Sanka Naoto trả lời, đặc biệt là xảy ra chuyện này nữa, tôi càng không muốn tiếp nhận vụ án này. Ayukita Takaki và Yamagimi Sato thở phào nhẹ nhõm cùng một lúc, nếu không nhận nhiệm vụ này thì tốt, ai biết được sau khi nhận nhiệm vụ rồi liệu có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Mọi người đi nghe ngóng và tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sanka Naoto dặn dò. Vâng. Cả ba đồng thanh đáp lại. Thế giới mạng xã hội. Liên quan đến vấn đề điên rồ được tiết lộ từ tài liệu tuyệt mật kế hoạch thử nghiệm giai đoạn 1 của công ty điện lực Kyoto, bây giờ Hiệp hội nghề cá của thị trấn Minamishian đã mời cơ quan kiểm tra bên thứ ba tiến hành giám định. Theo kết quả giám định của cơ quan kiểm tra bên thứ ba, thật sự có một lượng phóng xạ vượt quá tiêu chuẩn trong nước biển của thị trấn Minamishian. Các đặc tính phóng xạ ở vùng biển này giống với các đặc tính phóng xạ ở vùng biển gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Đây chính là bằng chứng chứng minh sự thật trong tài liệu tuyệt mật kế hoạch thử nghiệm giai đoạn 1. Trước tình hình đó, Lưu Hiểu Bằng lại tiếp tục tiết lộ thông tin tuyệt mật thứ hai, báo cáo thử nghiệm phương án lọc nước biển. Báo cáo thử nghiệm phương án lọc nước biển do đặc tính cứng đầu và khó xử lý của chất thải hạt nhân, chúng tôi khuyến nghị nên lọc chất thải hạt nhân bằng nước biển. Để chứng minh tính khả thi của chuyện này, chúng tôi đã chọn vịnh Mi cách đó 150 km làm địa điểm thử nghiệm, 1 kg chất thải hạt nhân vẫn chưa qua xử lý đã được thải xuống biển. Từ đó quan sát tính khả thi của phương án lọc bằng nước biển. Tài liệu này đã ghi lại rất nhiều kết quả quan sát một cách chi tiết. Kết quả thí nghiệm cuối cùng đương nhiên là thất bại. Nước biển không thể nào lọc sạch chất thải hạt nhân chưa qua xử lý, nước biển không phải là thuốc chữa bách bệnh, tất nhiên là không thể nào giải quyết được chất thải hạt nhân. Ngoài ra, còn có một phần thông tin quan trọng được ghi lại trong báo cáo thử nghiệm phương án lọc nước biển. Báo cáo thử nghiệm này cho thấy trong cuộc thử nghiệm, chất thải hạt nhân chưa qua xử lý đã khiến loài bạch tuộc tám xúc tu xảy ra đột biến dữ dội. Tại khu vực Vịnh Mi, người ta đã bắt được con bạch tuộc có 85 xúc tu và con bạch tuộc có 56 xúc tu. Quả là phong cách ác thần của Tulu. Hai con bạch tuộc này cũng không phải là chuyện bí mật gì cho lắm, thậm chí chúng còn được đặt trong bảo tàng sinh vật biển ở quận Mi, việc chủ động công khai chuyện này cho thấy rõ thái độ không biết xấu hổ của những người kia. Trong tình huống bình thường, hành động như vậy tuyệt đối không có vấn đề gì. Chương 1807, không thể không tuân theo quy tắc nhưng hiện tại không phải là tình huống bình thường, hiện tại chính là một môi trường hỗn loạn, thần hồn nát thần tính. Vịnh Minamishian chỉ mới phát hiện ra lượng phóng xạ vượt quá mức tiêu chuẩn, bây giờ thoát cái lại nhìn thấy tài liệu tuyệt mật thứ hai báo cáo thử nghiệm phương án lọc nước biển, điều này càng khiến người ta tin vào tài liệu tuyệt mật này hơn. Khi tài liệu tuyệt mật thứ hai báo cáo thử nghiệm phương án lọc nước biển được tung lên mạng xã hội, nhân dân Nhật Bản đã kháng nghị điên cuồng trên mạng xã hội. Cho dù đó là thông tin tuyệt mật, kế hoạch thử nghiệm, giai đoạn 1 của công ty điện lực Kyoto, hay thông tin tuyệt mật, báo cáo thử nghiệm phương án lọc nước biển của công ty điện lực Tây Quang, tất cả đều khiến người khác kinh hãi. Lẽ nào chính phủ Nhật Bản thật sự không biết đến những chuyện điên rồ như thế này? Người dân Nhật Bản bày tỏ thái độ không tin tưởng, bọn họ yêu cầu chính phủ Nhật Bản hãy đưa ra một câu trả lời. Khi An Lương đang kiểm tra cuộc công kích Nhật Bản của cư dân mạng trên mạng xã hội, anh nhận được tin nhắn từ Aphrodite. Aphrodite, kế hoạch thử nghiệm, giai đoạn 1, báo cáo thử nghiệm phương án lọc nước biển, những chuyện này đều là thật sao? An Lương, cô cho rằng nó là giả à? An Lương, cô vẫn chưa xem báo cáo của Hiệp hội đánh cá thị trấn Minamisian kết hợp với cơ quan kiểm tra của bên thứ ba. Aphrodite, quả thật chưa xem. An Lương, hình ảnh An Lương, Nhật Bản đã tự xác nhận sự việc rồi. Aphrodite. Aphrodite, Nhật Bản khốn kiếp. An Lương, vậy bên cô còn lề mề cái gì thế, tại sao chúng ta không cùng nhau trấn áp Nhật Bản? An Lương, tôi mua dầu mỏ của bên cô, để bên cô lọc dầu rồi cũng để cho bên cô vận chuyển, những chuyện này đều là chuyện tốt. Aphrodite, quả thực là chuyện tốt. Aphrodite, bố tôi đang nói đỡ giúp cho cậu, lần này Nhật Bản thật quá quắc. Bọn họ dám lén lút làm thí nghiệm chất thải hạt nhân ở biển. Điều này tuyệt đối không được phép. An Lương, vậy thì chúng ta đánh bọn họ đi. Aphrodite, chờ tin tốt của tôi. An Lương, tôi chờ đến nỗi hoa cũng tàn rồi. Rõ ràng đó là chuyện tốt mà các bên cùng có lợi, nước Nga này đang lo lắng cái gì vậy? Thật ra, nước Nga đang lo lắng về chuyện An Lương có lợi nhuận gì không? Ít nhất thì trước mắt An Lương không có lợi nhuận gì cả. An Lương không những không có lợi nhuận, thậm chí chỉ cần bất cẩn một chút là có thể bị lỗ. Nước Nga không tin An Lương chỉ tặng sự ấm áp không thôi. Đã là thời đại năm 2020 rồi, còn có người tin rằng có chuyện tốt như là bánh từ trên trời rơi xuống sao? Gặp phải chuyện tốt như vậy nhất định phải để ý, nói không chừng trong bánh lại có độc đấy. Aphrodite, đúng rồi. Rốt cuộc cậu đã dùng phép thuật gì có thể khiến cho nhóm Alex bỏ ăn bỏ ngủ để giúp cậu làm chiếc mô tô bay vậy? Bỏ ăn bỏ ngủ? Mấy người đó bán mạng như vậy sao? An Lương, có lẽ là do tôi đã hứa sẽ gửi cho bọn họ một khoản tiền. Aphrodite, có thể tiết lộ là bao nhiêu không? An Lương. Aphrodite, Alex nợ tôi tiền. An Lương. Aphrodite, tôi với em gái của cậu ta, Elena, là bạn tốt của nhau. Alex nợ tôi rất nhiều tiền. An Lương, tôi tò mò muốn biết bao nhiêu tiền. Aphrodite, 50 vạn rúp, tức là khoảng 4,45 vạn Hà Quốc tệ. An Lương, đó thật sự không phải là một số tiền nhỏ. Tại sao cô lại cho cậu ta vay tiền? Aphrodite, Elena đã mượn dùm cậu ta. Tôi không biết lý do cụ thể. An Lương, vậy thì cô có thể hối cậu ta được rồi đó. Tôi đã hứa sẽ gửi 500 vạn rúp, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ quy định, cho dù là thế nào, cậu ta cũng có thể ẵm trong tay 50 vạn rúp. Aphrodite, vậy thì tốt quá rồi, món nợ của tôi có hy vọng rồi. Aphrodite, đó là số tiền tôi kiếm được từ công việc làm việc nhà, tôi đã dành dụm từ nhỏ đến lớn, tên khốn Alex đó đã nợ tôi 3 tháng rồi. Chỉ có 3 tháng. Thử nghĩ về Vân Hải Dương xem. Cậu ta đã nợ 100 tệ, hơn nữa đã nợ nhiều năm. An Lương, cô mau chóng làm xong chuyện hợp tác cùng có lợi giữa chúng ta đi. Tôi tiếp tục hóng chuyện đây, bên Nhật Bản lại náo loạn lên rồi, quả là đặc sắc. Rất nhiều người Hà Quốc không biết sự tình. Bọn họ cho rằng tố chất của người Nhật Bản rất cao, thật ra chỉ cần theo dõi mạng xã hội của Nhật Bản nhiều hơn chút nữa là biết thôi, bọn họ cũng không khác biệt mấy so với những người hóng chuyện ở bên Hạ Quốc. Cũng là kiểu thích dùng bàn phím để bàn chuyện thiên hạ. Lần này, không chỉ mỗi công ty điện lực Kyoto bị mắng, mà ngay cả công ty điện lực Tây Quang cũng bị chửi đến ngu cả người, một số vốn lưu động quốc tế đang bán khống công ty điện lực Tây Quang. An Lương không tham gia sự kiện bán khống này vì An Lương lo lắng Nhật Bản sẽ không nói đạo đức và nguyên tắc. Lỡ như Nhật Bản không tuân theo quy tắc thì sao? Chuyện đó không phải là điều không thể. Dù sao lợi nhuận cũng không thể nào lớn hơn được, rủi ro thì càng không nhỏ, An Lương đương nhiên không tham gia. Anh vui vẻ nhìn vốn lưu động đàn áp công ty điện lực Tây Quang, dưới sự đàn áp của vốn lưu động, Nhật Bản còn dám không nói đạo đức và nguyên tắc nữa không? Hầu hết vốn lưu động quốc tế đều đến từ nước Bạch Đầu Ưng, một số đến từ Europa, hậu thuẫn của bọn họ rất mạnh. Khi bọn họ tuân thủ luật pháp địa phương của Nhật Bản, trừ việc Nhật Bản nhất thời thay đổi luật pháp, bằng không thì Nhật Bản gần như không thể nào chống lại được vốn lưu động quốc tế. Chương 1808, yêu cầu bồi thường. 6 giờ tối. Học viện sư phạm Thiên Phủ, An Lương đến đón Hạ Như Ý rất đúng giờ. Hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp vẫn không thể hiển thị thông tin một cách bình thường. Hôm nay chúng ta qua bên chỗ Hòa Tâm không? An Lương hỏi. Hạ Như Ý lắc đầu, chị em đang chăm chỉ chuẩn bị bài giảng rồi. Còn em thì sao? An Lương nhếch mép nhìn Hạ Như Ý, khuôn mặt của Hạ Như Ý đỏ lên, cô ấy trả lời, chúng ta đến căng tin ăn cơm, em cũng phải chăm chỉ học hành thôi. Chăm chỉ học hành, ghê nhỉ. An Lương cũng không từ chối chuyện đến căng tin của Học viện Sư phạm Thiên Phủ ăn. Căng tin của Học viện Sư phạm Thiên Phủ cũng ổn, dù sao thì những món cay cũng không quá khó ăn đối với người Thịnh Khánh và Tây Xuyên. Lúc hai người đang ăn cơm trong căng tin, An Lương thản nhiên nói, lát nữa em đi qua công ty cùng với anh, trong công ty còn một chuyện vẫn chưa được giải quyết xong. Mặt của Hạ Như Ý càng đỏ hơn. Vì công ty đầu tư An Tâm nằm trên đường Xuân Tây, khách sạn Nina cũng ở đó. Lần trước cô ấy đã mang khăn tắm của khách sạn Nina đi, nếu lại đến khách sạn đó, chắc sẽ không bị khách sạn đó đòi bồi thường đâu nhỉ. Nếu An Lương biết Hạ Như Ý nghĩ gì, anh nhất định sẽ nói với Hạ Như Ý đừng lo lắng. Những khách sạn năm sau này đã quen với việc bị mất khăn tắm rồi. Chẳng lẽ những người quản lý khách sạn năm sau lại không hiểu những điều này sao? Chỉ là một chiếc khăn tắm mà thôi. Các khách sạn năm sao dạng cao cấp thường sẽ không hỏi nhiều, còn các khách sạn năm sao bình thường sẽ chỉ phản ánh trong hóa đơn, chứ không liên tục hỏi khách hàng để xác nhận chuyện này. Gần 7 giờ, An Lương đưa Hạ Như Ý đi dạo một vòng khuôn viên trường, hai người cùng nhau đi đến bãi đậu xe ngoài trời. Hạ Như Ý vốn luôn hoạt bát giờ đây lại hơi ngại ngùng, cô đã đoán được tâm tư của An Lương, nhưng cô không từ chối. Cô ấy cũng cảm thấy trò chơi hiệp cốc rất vui. Gần 8 giờ tối, An Lương đưa Hạ Như Ý đến công ty đầu tư An Tâm trước, nếu trực tiếp đến khách sạn Nina có phải hơi gấp gáp quá rồi không? Tại văn phòng của An Lương kiểm tra email do Bao Hữu Trung gửi đến. Ngân hàng Hạ Quốc ở chi nhánh đảo Ma Cao giúp đỡ rất nhiều trong việc công tác chuẩn bị cho ngân hàng An Tâm ở đảo Ma Cao. Dù gì An Lương cũng đã giúp ngân hàng Hạ Quốc ở chi nhánh đảo Ma Cao lấy lại các bản in, nếu bọn họ không lấy lại được thì hậu quả khó mà có thể tưởng tượng. Trước sự tồn tại của mức độ quan hệ này, ngân hàng Hạ Quốc chi nhánh đảo Ma Cao đương nhiên sẽ trợ giúp cho ngân hàng An Tâm. Cùng với mạng lưới của Bao Hữu Trung, Hách Thông Minh và Louis Simon, công tác chuẩn bị của ngân hàng An Tâm diễn ra rất thuận lợi, nếu không có tình huống gì ngoài ý muốn thì có thể thực hiện theo kế hoạch như đã định. Theo kế hoạch thì anh sẽ đăng ký ngân hàng An Tâm vào ngày 20 tháng 5, sau đó cố gắng chính thức bắt đầu hoạt động vào ngày 8 tháng 8. Ngân hàng An Tâm cũng là phần thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương không lo lắng gì nhiều. Sau khi đọc xong sơ lược, anh đã gửi tin nhắn cho nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa trên điện thoại di động. An Lương cần nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa giúp anh chọn lọc một căn hộ phù hợp, đồng thời mua luôn căn hộ đó vào trước ngày thứ sáu, như vậy thì anh mới thuận tiện gặp mặt hồ ly tinh nhỏ. Theo chính sách hạn chế mua hàng của Thiên Phủ, căn hộ này được gắn dưới tên công ty đầu tư An Tâm như là tài sản của công ty. Anh rất yên tâm khi giao mấy chuyện như vậy cho nhân viên của công ty bảo vệ nhân nghĩa, anh không sợ về việc bị rò rỉ thông tin. Nếu như giao việc này cho trợ lý sinh hoạt, e rằng có khả năng sẽ xảy ra vấn đề rò rỉ thông tin. Chính vì nhiều lý do có thể xảy ra mà An Lương đã không thuê trợ lý sinh hoạt. Mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ thông báo cho Phạm Bình, anh ta sẽ đi xử lý. Có lẽ có một số người cho rằng Phạm Bình, tổng giám đốc của một công ty đầu tư lớn như vậy, dường như không thích hợp để giải quyết những chuyện vặt vãnh của An Lương. Nếu như có suy nghĩ như vậy, đành phải nói rằng bạn không phù hợp để sống trong môi trường công sở. An Lương là ông chủ của công ty đầu tư An Tâm, còn Phạm Bình là tổng giám đốc của công ty đầu tư An Tâm. An Lương quyết định vận mệnh của Phạm Bình. An Lương sẵn sàng bảo Phạm Bình giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt này. Đó là sự công nhận của anh dành cho Phạm Bình. Anh đã coi Phạm Bình như người của mình. Nếu không phải người của mình, làm sao có thể bảo Phạm Bình đi giải quyết những vấn đề vụn vặt trong cuộc sống của chính anh được chứ? Đừng có đùa nữa. Bên cạnh đó, Phạm Bình cũng không cần phải tự mình giải quyết tất cả mấy việc chạy vặt, chỉ cần gọi vài cuộc điện thoại là có thể giải quyết được rồi, đây mới chính là kiểu tự mình giải quyết của Phạm Bình. Bằng không, lẽ nào chuyện gì cũng phải để Phạm Bình tự đích thân đi giải quyết à? Ngây thơ thật đấy. An Lương cũng biết Phạm Bình sẽ không giải quyết tất tần tật mọi chuyện. Nhưng An Lương cũng không hẳn thật sự sai Phạm Bình đi giải quyết từng chuyện một, anh chỉ dặn dò Phạm Bình mà thôi. Sau đó thì Phạm Bình lại dặn dò cấp dưới, anh ta sẽ để trợ lý hoặc là nhân viên lễ tân của mình đi giải quyết vấn đề, đây gần như là một lựa chọn không tồi. Chương 1809, vui vẻ nhất thời. Ví dụ như An Lương dặn dò Phạm Bình mua quà tặng cho Thái Vũ Sang, lẽ nào Phạm Bình sẽ tự mình đi mua quà à? Đừng có ngốc thế. Phạm Bình sẽ dặn dò bảo nhân viên lễ tân Diệp Tử Huyên đi mua, sau đó thì gửi đến ngã tư phố văn hóa cho An Lương, anh ta làm sao có thể đích thân đi giải quyết những vấn đề này chứ? Thời gian là số tiền khác nhau đối với những người khác nhau. Thời gian của Diệp Tử Huyên đương nhiên không giá trị bằng thời gian của Phạm Bình. Vì vậy Diệp Tử Huyên có thể đi làm những chuyện như vậy, hơn nữa cô còn sẵn sàng làm điều đó. Dù sao thì những chuyện như vậy có thể lộ mặt trước những ông chủ lớn. Đó là một chuyện tốt đối với Diệp Tử Huyên. Như Ý. An Lương gọi Hạ Như Ý ở khu vực lễ tân. Hạ Như Ý nhìn An Lương. An Lương vẫy tay với Hạ Như Ý, Hạ Như Ý bước tới, cô chủ động ngoan ngoãn ngồi vào lòng An Lương. An Lương vòng tay ôm lấy chiếc eo thon lá liễu của Hạ Như Ý, anh mỉm cười nói đùa, ôi trời, tiểu yêu tinh này. Hừ. Hạ Như Ý khịt mũi, nhưng không có ý định phản bác. Như Ý, em có muốn đến công ty của anh, làm thư ký cho anh không? An Lương thản nhiên hỏi. Vừa hỏi xong, An Lương đã hối hận rồi. Sướng một lúc, khổ một đời. Nếu Hạ Như Ý đồng ý, chẳng phải An Lương sẽ thê thảm lắm sao? Cũng may. Hạ Như Ý đã từ chối. Hạ Như Ý ôm chặt An Lương, cô lắc đầu, không được, không được. Em muốn làm giáo viên, em muốn trở thành một người làm vườn chăm chỉ để ươm những bông hoa trong tương lai. Hạ Như Ý bỗng nhiên trở nên thần thánh từ khi nào vậy? An Lương không từ chối, anh mỉm cười gật đầu, vậy thì cố lên. Ừ. Hạ Như Ý nắm chặt tay, cố lên. Bây giờ là 8 giờ 30 phút tối. An Lương dẫn Hạ Như Ý ra khỏi công ty đầu tư An Tâm, chúng ta đi mua sắm một chút ở tầng dưới không? Hạ Như Ý hoài nghi hỏi, mua sắm cái gì? Sắp vào hè rồi, anh mua cho em vài bộ quần áo. An Lương trả lời. Hạ Như Ý hờn dỗi, anh muốn phân biệt em và chị em bằng những bộ quần áo khác nhau đúng không? Hóa ra bị em nhìn thấu rồi. An Lương cố ý nói đùa. Hạ Như Ý mỉm cười, không được. Chúng ta phải đợi đến cuối tuần. Sau khi chị em có thời gian thì chúng ta cùng đi mua chung. Ừ. An Lương trả lời. Ngoài mặt thì anh rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng cứ thử đi thử lại năng lực, dự đoán nguy hiểm. Trước một tình huống căng thẳng thế này vậy mà lại không có dự báo nguy hiểm sao? Lẽ nào năng lực dự đoán nguy hiểm bị hỏng thật rồi à? Chúng ta đi mua tuyết trà đi. Hạ Như Ý chủ động ôm An Lương. Được. An Lương đồng ý, hai người đi thang máy xuống tầng dưới. Trong thang máy, Hạ Như Ý gọi tuyết trà trong ứng dụng nhỏ trên WeChat, cô hỏi, anh vẫn uống nước cam phải không? Ừ. An Lương trả lời. Hạ Như Ý nhanh chóng đặt hàng, cô ấy khó chịu nói, chắc phải đợi đến nửa tiếng mất. Chỉ nửa tiếng thôi mà. Chúng ta đi dạo một vòng, em xem có món gì em thích không, có thì chúng ta mua. An Lương giải thích. Vân vân. Hạ Như Ý gật đầu. Hạ Như Ý thầm thở dài trong lòng, cô cảm thấy vận may của hai chị em cô thật tốt. Chi họ Dương oánh oánh của cô luôn muốn tìm một người sẵn lòng mua tất tần tật mọi thứ giống như An Lương đây. Nhưng lần nào cũng toàn không phù hợp. Thật ra, đứng từ quan điểm trung lập, điều kiện của Dương oánh oánh không tệ, dáng vẻ thuộc dạng ngàn dặm có một. Ngực thì thuộc B đến C, cộng thêm vóc dáng mảnh mai 1,68 mét. Đương nhiên là nữ thần trong mắt những người bình thường. Chỉ là mắt của cô ấy bị mù mà thôi. Hơn nữa cũng là kiểu không thông minh cho lắm. Nếu Dương Oánh Oánh thông minh hơn một chút, chắc sẽ không thể nào cứ gặp phải mấy tên cặn bã. Hạ Như Ý nắm lấy cánh tay An Lương, hai người đi loanh quanh trong trung tâm Quốc Kim nhưng vẫn chưa có ý định mua gì. Hạ Như Ý đã qua giai đoạn cái gì cũng muốn mua. Bởi vì chỉ cần cô muốn mua là có thể mua được, hiển nhiên hứng thú cũng giảm dần. Tiêu tiền cũng có giới hạn thôi. Một khi đạt đến giới hạn, mong muốn tiêu tiền cũng sẽ giảm mạnh. An Lương cũng biết đến đạo lý này, anh tùy tiện nói một câu, Như Ý, em có biết cấp bậc của việc mua đồ xa xỉ không? Mua đồ xa xỉ còn có cấp bậc nữa sao? Hạ Như Ý khó hiểu. An Lương gật đầu khẳng định, sau đó giải thích. Trong lĩnh vực hàng xa xỉ, quả thật có phân loại cấp bậc cho những người tiêu dùng mua hàng xa xỉ. Đối với những khách hàng cấp bậc đồng mới nhập môn, bọn họ chủ yếu mua son môi và phấn của những thương hiệu xa xỉ. Bởi vì những món đó có giá rất rẻ. Chỉ cần bỏ ra tầm 200 tới 300 tệ cho một cây son là có thể hưởng thụ đãi ngộ của thương hiệu xa xỉ. Đối với những khách hàng cấp bậc bạc, chủ yếu là những sản phẩm làm từ da như ví và thắt lưng, bắp đựng chìa khóa, bắp đựng thẻ. Giá cả của chúng tương đối rẻ, hơn nữa cũng thực dụng. Món đồ mà hầu hết những người bình thường tốn tiền nhiều nhất cho những thương hiệu xa xỉ chính là những chiếc túi sang trọng. Nhưng thật ra việc mua túi sang trọng chỉ là ở cấp bậc vàng, nói một cách đau lòng hơn thì đây chỉ là một loại hình kỹ thuật khá cùi bắp. Những khách hàng ở cấp bậc bạch kim thì bắt đầu mua giày, dép sang trọng. Lấy Gucci làm ví dụ, nhiều người không mua quần áo và túi xách của Gucci, nhưng lại muốn mua giày dép của Gucci. Chương 1810, lại bị phân nhóm rồi. Lý do tại sao đẳng cấp của giày cao hơn so với túi là vì giày dễ bị hỏng hơn. Những chiếc túi kiểu cũ cổ điển của các mặt hàng xa xỉ gần như đều là phong cách bền chặt. Lấy Louis Vuitton làm ví dụ, những chiếc túi kiểu cũ cổ điển của bọn họ thậm chí có thể sử dụng được mười mấy năm. Một số loại túi kiểu cổ không phải có thể sử dụng hơn 20 năm sao? Nhưng giày dép thì không thể nào làm được như vậy. Để đôi giày thể thao màu trắng của Gucci khi tiếp xúc thoải mái hơn, lúc mang vào dễ chịu hơn, bọn họ đã làm phần da bên trong giày mềm đi, rất dễ bị đứt. Ngoài trừ một số thành phần miễn cưỡng giả làm những anh chàng nhà giàu, đẹp trai và cao ráo ra, những đại gia thật sự có khả năng mua giày xa xỉ chỉ cần chất liệu da bên trong giày bị hư rồi thì đương nhiên sẽ đổi luôn giày mới. Còn về giày trượt ván như kiểu Vans thì thôi khỏi phải nói. Lấy Dior làm ví dụ, giày trượt ván của bọn họ rất dễ bị oxy hóa, từ đó khiến lớp cao su trắng ngã sang màu vàng. Là một đại gia thực thụ, liệu có thể chấp nhận được chuyện này không? Dĩ nhiên là không. Vì vậy mới nói đẳng cấp mua giày cao hơn so với mua túi. Suy cho cùng, tỷ lệ hiệu suất giá cả của túi vượt xa hơn so với giày. Còn những tuyển thủ trong nhóm cấp bậc kim cương, bọn họ chủ yếu là mua quần áo. Có gì nói đó, quần áo sang trọng, đặc biệt là quần áo mùa hè, chất liệu và sự thoải mái của nó không nhất thiết phải tốt hơn các thương hiệu bán chạy như Muji và Uniqlo, mà chỉ là vì logo của thương hiệu xa xỉ mà thôi. Giá trị gia tăng của thương hiệu chiếm hơn 90% trong việc cấu thành giá cả. Thêm việc những trang phục của thương hiệu xa xỉ có một vấn đề, đó chính là trào lưu, chốc chốc là sẽ lỗi thời. Người tiêu dùng mua quần áo xa xỉ nhất định có nhiều tiền hơn người tiêu dùng mua túi xách. Lý thuyết này không thể nói là đúng tuyệt đối. Nhưng chắc chắn đây là một vấn đề có khả năng xảy ra cao. Hãy xem, có bao nhiêu cô gái xách những chiếc túi xa xỉ, nhưng quần áo của bọn họ chỉ toàn đến từ trang mua sắm trực tuyến. Rồi nhìn thêm những cô gái trẻ chen chúc đi xe buýt và tàu điện ngầm, bọn họ có thể đeo trên lưng những chiếc túi xa xỉ như Louis Vuitton, Gucci. Thế nhưng, có mấy cô gái mặc những bộ đồ thật sự xa xỉ lại chen chúc trên xe buýt và tàu điện ngầm. Hai kiểu người này không cùng một đẳng cấp. Mang túi xa xỉ không nhất thiết phải có tiền, mặc đồ xa xỉ chắc chắn là có tiền. Đây là quy luật ngầm trong lĩnh vực hàng xa xỉ. Hạ Như Ý tò mò hỏi, có nhóm nào cấp cao hơn không? Đương nhiên. An Lương mỉm cười gật đầu. Như chúng ta đã biết, cấp bậc thứ hạng của trò chơi hiệp cốc nên loại bỏ mấy cái răng sắt nhựa đi. Những người chơi từ răng kim cương trở lên đến cao thủ. An Lương tiếp tục giải thích, trong nhóm của răng cao thủ, bọn họ chủ yếu tiêu tiền vào trang sức và đồng hồ thương hiệu xa xỉ. Những thương hiệu này có giá trị gia tăng rất cao, giá còn cao hơn thế. Điều này cũng giống như sự phân bổ cấp bậc trong trò chơi hiệp cốc, có rất ít cao thủ thương hiệu xa xỉ. Thông thường có ai mua đồ trang sức và đồng hồ xa xỉ đâu? Những thương hiệu trang sức chuyên nghiệp không ngon hơn sao? Hay là những chiếc đồng hồ cơ chưa đủ đắt? Nhóm trang đại cao thủ thì toàn tiêu vào đồ nội thất. Chẳng hạn như đồ nội thất của Fendi và đồ nội thất của Hơn. Đây không còn là chuyện tiêu xài hàng xa xỉ nữa, hoàn toàn là kiểu chuyên gia chơi khăm người khác, được chứ? An Lương trêu ghẹo. Đặc biệt là Hơn, nếu muốn mua những chiếc túi hot của bọn họ, bắt buộc phải mua thêm một món đồ đi kèm cùng giá. An Lương tiếp tục giải thích. Ví dụ như một người đàn ông, toàn thân đều mặc quần áo Hơn. Điều này không có nghĩa người đàn ông này thích Hơn hay anh ta có phong cách trang nhã. Chỉ là vợ hoặc bạn gái của anh ta rất thích Hơn, sau đó anh ta phải mua một đống quần áo nam kèm theo. Đây chính là tiêu xài, tặng kèm, đấy. An Lương không nhịn được cười. Trước đây anh đã tặng Tôn Hà một chiếc túi Hơn, anh định tặng quần áo Hơn cho An Thịnh Vũ. Có điều cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy là nên thôi. Bố anh có lý lịch tư pháp đó là nếu ăn mặc loè loẹt, e là Tôn Hà sẽ lầm bầm nửa chăng. Vậy thì còn nhóm thách đấu thì sao? Hạ Như Ý tò mò. Răng thách đấu thì là một cái bẫy, người ở răng thách đấu có cái bẫy như thế nào đây? An Lương cười khẩy ghé vào tai Hạ Như Ý nói nhỏ, tất nhiên là những cái bẫy như tất, quần lót và đồ lót giữ nhiệt. Những thứ đó ngoài người mặc ra thì còn có ai biết nữa chứ? Thuộc tính quan trọng nhất của thương hiệu xa xỉ chính là ra vẻ. Nếu thuộc tính này bị mất, giá trị cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Lấy răng vàng là ví dụ, hầu hết những cô gái có thu nhập không đủ để mua nổi những mặt hàng xa xỉ, tại sao lại phải tăng tiền để mua những mặt hàng xa xỉ, trong lòng không phải rõ rồi sao? Như ý, chúng ta đi mua một vài đôi tất và mua thêm vài chiếc quần lót, thế nào? An Lương trêu đùa. Hạ Như Ý khịt mũi hừ một tiếng, cô liếc An Lương. An Lương lại bắt đầu trêu ghẹo cô.